Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 539, Kaguya tâm tư. Góc truyện audio.com. Conan cũng chưa từng cùng ai yêu đương qua cho nên nàng vẫn còn là xử nữ. Vốn là có tình cảm với Yahiko, nhưng lúc đó là đang tại thời kỳ chiến tranh cho nên nàng cũng không có thổ lộ. Sau này Yahiko chết nàng cũng không có cơ hội thổ lộ. Cho nên lần này Rosen là được lợi. Conan có thuyết phục được thì Rosen không biết, bất quá hắn vẫn hy vọng Nagato có thể ngộ ra được. Dù sao Conan cùng Nagato đều là Jiraiya đệ tử, Rosen cũng không muốn bọn hắn chết. Hắn dùng sinh mệnh của Nagato để uy hiếp Conan chỉ là muốn hưởng thụ nàng thân thể mà thôi. Ngoài ra cũng là để trả thù nàng hay phá đám hắn cùng Pakura ân ái. Về phần tình cảm sau này còn có thể từ từ bồi dưỡng. Tại Conan thuyết phục Nagato lúc, Rosen liền đi một chuyến đến Hoàng Cung cùng chúng nữ triền miên một phen. Lúc này tại Rosen trong phòng, truyền ra từng đạo cao vút tiếng kêu, hai cái trắng như tuyết thân thể dính chặt nhau trên giường. Một người thì chính là Rosen, một cái khác chính là hóa thân thành dũng mạnh nữ kỵ sĩ Wobach. Theo một đạo cao vút tiếng kêu vang lên, Wobach cả người sơ lụi nằm trên người Rosen, trước ngực đôi kia hung khí đè nặng lên ngực Rosen. Kể từ lúc ta có được thần linh lực lượng đến bây giờ ngươi giống như thay đổi rất nhiều a. Nếu là lúc trước ta muốn cùng ngươi làm chuyện này, ngươi nhất định sẽ nổi điên. Bây giờ làm sao lại chủ động như vậy a? Rosen vuốt vuốt Wobach bóng loáng lưng cười nói. Ngươi không thích ta như vậy sao? Wobach lườm Rosen một cái nói. Đương nhiên là thích, Rosen không chút do dự gật đầu nói. Như vậy là tốt rồi. Ngươi chỉ cần yên lặng hưởng thụ là được rồi. Wobach gật đầu nói, trước đây nàng không đồng ý cùng Rosen phát sinh quan hệ cũng là vì hắn còn chưa phải thần linh. Bây giờ thì hắn đã là thần linh, nàng cũng không có lý do gì để kháng cự. Thần linh cùng thần linh mới có thể ở chung. Đây là Wobach ý nghĩ. Rosen cũng không biết Wobach ý nghĩ. Hắn lúc này chỉ cảm thấy nữ nhân thật sự rất khó hiểu. Kaguya ở nơi này thời gian này thế nào? Rosen đột nhiên nói, đang ở cùng ta mà lại nhắc đến một nữ nhân khác. Ngươi thật sự không chút nào hiểu lòng nữ nhân. Wobach một mặt khó chịu nói, không phải đều là người nhà cả a, ngươi cũng ăn giấm của người nhà nữa a. Rosen cười nói, người nhà, đừng nói với ta ngươi cũng có ý với nàng. Wobach kinh ngạc nhìn Rosen nói. Chính xác, nhưng không có thưởng, Rosen cười nói, ngươi thật đúng là rất can đảm, ngay cả Chakra gia thủy tổ cũng dám đánh chủ ý, nàng thực lực so với ta mạnh hơn nhiều. Thậm chí là không hề thua kém ngươi, ngươi không sợ nàng sẽ giết ngươi à, Wobach cười nói. Có gì lại không dám, Rosen cười nói, sau đó hắn lại nói tiếp, được rồi, không nói nhảm nữa. Kaguya thời gian này thế nào? Có thể ra sao? Nàng vẫn là như vậy. Bình thường đâu ở trong phòng. Rất ít khi cùng người khác tiếp xúc. Làm như mình không hợp với thế giới này một dạng. Ta đôi lúc cũng sẽ đi qua cùng nàng nói chuyện. Wobach ngón tay ở trên ngực Rosen vẽ vòng. Nhàn nhạt nói. Kể từ khi Kaguya thoát khỏi phong ấn cũng được mấy năm. Mấy năm này nàng đều không đi ra khỏi hoàng cung. Cũng chỉ có Hancock chúng nữ sẽ thường xuyên cùng nàng nói chuyện. Cũng không biết Kaguya có dạng gì tâm sự. Được rồi, đợi ngày mai đi qua thăm nàng một cái đi. Dù sao ta cũng là người mang nàng đến nơi này. Cũng không thể bỏ mặc nàng như vậy được. Rosen thở dài nói, nghe vậy Wobach gật đầu đáp một cái. Sau đó nàng lại ngồi dậy, tiếp tục vận động công việc. Ngượng ngùng tiếng thở dốc một lần nữa vang lên không ngừng trong phòng. Qua ngày hôm sau, Rosen liền đi đến Kaguya căn phòng. Ngay tại Rosen đang định gõ cửa thì Kaguya âm thanh từ trong phòng vang lên. Vào đi, nghe vậy Rosen cũng không khách khí mở cửa đi vào. Rất nhanh Kaguya thân ảnh đập vào mắt Rosen. Ngay lập tức hắn không khỏi ngẩn ngơ. Kaguya vẫn là bộ kia bạch sắc rộng thùng thình áo bao trắng. Dài quá chân mái tóc dài màu trắng. trắng như tuyết da thịt, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ. Chỉ là lúc này nàng trên trán nguyên bản song giác cùng Green Serenian cũng đã không còn. Có thể là do nàng đã thu lại, tuy nhiên nàng bây giờ so với lúc trước càng thêm xinh đẹp. Ngươi cuối cùng cũng chịu đến thăm thiếp thân, Kaguya nhìn Rosen nói, trên cái kia lạnh băng băng gương mặt hiện lên một đạo nhàn nhạt nụ cười. Khụ, thời gian này có chút bận cho nên ít khi tới nơi này được. Rosen ho khan một tiếng nói, bận việc với nữ nhân, Kaguya khóe miệng nhếch lên nói, không nói chuyện của ta, nghe nói là ngươi có tâm sự. Rosen nhìn nàng nói, thiếp thân rất không thích thế giới hiện tại. Kaguya gật đầu nói, sau đó lại nói tiếp, chakra vốn là của thiếp thân, trước đây bị Hagoromo hướng dẫn cho nhân loại sử dụng, bây giờ lại bị nhân loại sử dụng. Còn gây nên nhiều chuyện như vậy, ta rất không thích, cho nên ngươi muốn thu về chakra của toàn bộ nhẫn giới. Rosen nói, chakra vốn là của thiếp thân, đương nhiên là phải thu về, nắm giữ lực lượng chỉ mình thiếp thân là đủ, đương nhiên ngoại trừ ngươi cùng các tỷ muội khác ra. Kaguya cười nhạt nói, ta muốn hỏi, nếu như ngươi thu lại toàn bộ chakra, sẽ không ảnh hưởng gì đến tính mạng của nhân loại A, Rosen nói. Kaguya chủ động nói cho hắn nghe chuyện này hiển nhiên là hy vọng hắn không ngăn cản nàng. Thậm chí là giúp nàng, trong nguyên tác cũng không có nhắc đến vấn đề này rõ ràng. Bởi vì lúc đó Tsukuyomi vĩnh cửu đã phát động, nhân loại toàn bộ nhẫn giới đều đã bị bắt, còn đang bị biến thành bạch Jesu cho nên Rosen có chút lo lắng. Sẽ không, ta chỉ muốn thu lại chakra, cũng không có ý định lấy đi sinh mạng của nhân loại. Cho nên bọn hắn sẽ không có chuyện gì. Kaguya lắc đầu nói, Rosen cũng không có vội đáp ứng Kaguya. Hắn cần phải hỏi xem hệ thống nếu như giúp nàng có hay không ảnh hưởng đến nhiệm vụ sau này hay không. Cách chương.